Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 698, ngoại truyện, Tạ Ngọc Mi 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hoàn mỉm cười nói, phải xem phu nhân nhìn nhận thế nào thôi. Nếu so về điều kiện, phu nhân tất nhiên không thể bằng những phu nhân nhà khác. Người ta khoác vàng đeo ngọc, ra vào có kẻ hầu người hạ, quản cả một phủ, phong quang biết bao. Nhưng nếu xét nội tình, phu nhân cũng nên thấy mãn nguyện. Ngô thị nhíu mày, sao lại nói vậy? Phong quang là để cho người ngoài nhìn, còn bên trong thế nào thì ai hay? Phu nhân nào làm chủ gia đình mà chẳng có vài chuyện khiến người ta đau đầu, chỉ sợ mấy bà thiếp trong phòng cũng đủ khiến họ phải nhức óc. Còn ở chỗ phu nhân, cả trang viện to lớn chỉ có gia và phu nhân là chủ, vừa thanh tĩnh, lại không có mấy chuyện ghen tuông tranh sùng. Phu nhân cũng chẳng cần lo hôm nay gia ngủ ở phòng thiếp nào, ngày mai lại đổi sang ai khác. Đại thiếu gia thì hiếu thuận nghe lời, học hành cũng tốt, sau này nhất định có mệnh đỗ đạt, phúc của phu nhân e là vẫn còn ở phía sau. Ngô thị nghẹn ngào, ta cũng thường tự an ủi mình như thế, nhưng vẫn luôn có cảm giác. Dù gia có nằm cùng giường với ta, vẫn như cách ta một con sông, ta chẳng thể nào biết được trong lòng chàng nghĩ gì. Đừng để tâm làm gì, hiện giờ gia đối với phu nhân đã tốt hơn trước rất nhiều rồi, cũng chịu nói chuyện với phu nhân nhiều hơn. Ngô thị gật đầu, chuyện đó thì đúng, chàng còn kể cho ta nghe nhiều chuyện ngày trước nữa. Thế phu nhân còn lo lắng gì nữa? Phải biết rằng trước kia ra ngay cả nửa câu cũng chẳng muốn nói thêm với phu nhân. Lòng người làm bằng máu thịt, phu nhân một lòng một dạ đối đãi với gia, sớm muộn gì chàng cũng sẽ cảm nhận được. Ta chỉ sợ bộ dạng ta bây giờ, phu nhân đừng nghĩ ngợi nhiều quá, Tạ di nương kia xinh đẹp yêu kiều là thế, gia đã từng chạm vào nàng ta sao? Gia không phải hạng người sáng nắng chiều mưa đâu. Mấy câu nói khiến lòng Ngô thị nhẹ nhõm hẳn. Những năm gần đây, gia một lòng dốc sức dạy học, gần như thờ ơ đối với nữ sắc, nhưng đối với nàng thì vẫn luôn dịu dàng như thuở ban đầu, mỗi lần ân ái đều vô cùng dịu dàng. Người sống trên đời nên biết đủ mới đúng. Ngô thị không phải kẻ ngu, nàng biết trong lòng gia có người khác, là chị cùng cha khác mẹ với Tạ di nương. Gia mấy lần nằm mộng đã vô thức gọi tên người ấy. Nhưng thì đã sao, người hiện giờ ở bên cạnh chàng là nàng cơ mà. Nàng tin rằng rồi sẽ có một ngày, nàng có thể bước vào lòng chàng. Dù không thể hoàn toàn chiếm lấy, thì trong lòng chàng cũng sẽ có một nét đậm sâu dành cho nàng. Ngô thị rửa mặt lại lần nữa, trước khi ngủ, theo thói quen hỏi. Gia đã đi nghỉ chưa? Bẩm phu nhân, đèn trong thư phòng vẫn còn sáng, nghe nói có khách tới. Ngô thị không hỏi khách là ai, thân làm nữ nhân, giữ bổn phận là được, có những chuyện biết quá nhiều chưa chắc đã hay. Nàng dịu giọng dặn, bảo bà gác cổng đừng vội đóng cửa viện, chờ đến khi đèn trong thư phòng tắt hẳn rồi hãy đóng. Trong thư phòng, A Cửu pha lại ấm trà nóng, bưng lên, rồi liếc nhìn Đỗ Thần Tài một cái, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lui ra. Chờ hắn rời đi, Đỗ Thần Tài vén nắp ấm, rồi mới mở miệng. Nghe nói vài học trò của ngươi năm sau sẽ vào kinh ứng thí. Trần Thanh Diễm vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt, vì có khách nên cũng chỉnh trang lại một chút, tóc buộc nửa, áo đơn sắc, phong tư như tiên khách du chơi. Vài người tư chất khá tốt, nhưng có đỗ hay không còn chưa nói được, vẫn cần rèn giũa thêm. Đỗ Thần Tài im lặng một lát, rồi mấp máy môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Diễm, trước kia ta thấy việc ngươi làm thật vô nghĩa, tốn bạc, hao sức, lại chẳng cầu được gì. Nhưng giờ nghĩ lại, bước đi này của ngươi thật không sai. Sau này nếu bọn họ thành danh, ngươi là ân sư của họ. Đỗ huynh, Trần Thanh Diễm ánh mắt sâu lắng nhìn hắn. Ta làm những việc này, không phải để cầu người ta báo đáp. Thế ngươi là vì gì? Đại Tân Phong Vũ Trầm Luân, nếu có thể đào tạo được vài người làm giường cột, gánh vác bầu trời này, dân chúng cũng có thể bớt khổ một phần. Nghe xong, tim Đỗ Tể Cương chợt trầm xuống, mặt nóng bừng như bị người ta tát một bạt tai. Những năm qua hắn đi khắp nơi, thấy biết không ít, hiểu rõ hiện trạng của Đại Tân giờ đây thê thảm ra sao. Nói thẳng ra, nếu không phải Lý Cẩm Dạ đã đánh lui Hung Nô và Du Mục phía Tây ra ngoài Thiên Sơn thì Đại Tân đã sụp từ 800 năm trước rồi. Dù là vậy, vẫn còn bọn giặc qua quấy nhiễu không dứt. Còn đâu là thái bình thịnh thế? Thời cuộc như thế, dân chúng làm sao sống yên lành cho được? Ngay cả chuyện làm ăn của hắn trong 5 năm nay cũng sa sút một mảng lớn. huống chi Tiêu gia đã lụn bại, danh xưng Đỗ thần tài, giờ e cũng chỉ còn cái vỏ rỗng. Đỗ huynh, đêm nay huynh đến, ta có một lời vẫn luôn muốn nói với huynh. Đỗ Tề Cương vội trấn định tâm thần, ngươi nói đi, đừng mong Tiêu gia sẽ phục hồi, cũng tránh xa vị trong cung kia một chút. Người có thể mẫu nghi thiên hạ chỉ có hai loại, một là đồng tâm đồng đức cùng hoàng đế, hai là tâm đầu ý khác, nàng ta là loại thứ hai. Đừng thấy nàng có một đứa con làm chỗ dựa, sau này chưa chắc đã làm được thái hậu. Cẩn thận có ngày bị liên lụy. Mí mắt Đỗ Tề Cương giật một cái, lời này nói thẳng quá, nhưng nghĩ kỹ theo cục diện hiện tại lại thấy cũng có lý. Ôi, cũng chẳng biết trước khi An Thân Vương rời đi đã nói gì với Tân Đế. Ngày trước hai người đó vợ chồng hòa hợp, ân ái lắm, ai ngờ vừa vào cung, lại thành ra thế này. Trần Thanh Diễm nheo mắt nhìn vào màn đêm thăm thẳm, dù An Thân Vương chẳng nói gì, Tân Đế cũng đâu phải kẻ ngu. Nữ nhân tham vọng quá nhiều, dù che giấu giỏi đến đâu, cũng sẽ lộ sơ hở thôi. Vậy sau này, Đỗ Tề Cương khó khăn thốt ra mấy chữ, Trần Thanh Diễm tiếp lời, sau này thì nên nhìn thoáng một chút. Năm năm nay Tân Đế sống cũng chẳng dễ dàng, chẳng rảnh tay mà xử lý bọn lão thần thế gia kia. Nói cho cùng, tính cách hắn vẫn còn mềm yếu, chính sự thì thiếu quyết đoán, nhưng mài giũa thêm sẽ khác. Nghe đến đây, Đỗ Tề Cương im lặng hồi lâu không thốt ra được lời nào. Đêm khuya rồi, Đỗ huynh, về thôi, còn chưa nói xong, người đã đuổi ta, còn coi ta là huynh đệ không đấy. Đỗ Tề Cương cười khổ, vậy huynh nói đi. Phải cẩn thận với Tạ di nương nhà ngươi, nữ nhân đó cầm bạc của ngươi đi cho vay nặng lãi ngoài kia, lời lãi đều chui hết vào túi riêng, gan cũng lớn thật. Trần Thanh Diễm mỉm cười, trên mặt chẳng lộ chút giận nào. Miễn là không gây ra án mạng, ta mặc kệ nàng. Ngươi cũng không sợ, nàng sống như góa bụa, nếu còn không ham chút tiền bạc thì chẳng phải sẽ đi theo đường của nương nàng, cầm sừng cho ta sao? Trần Thanh Diễm lười nhác vuốt miệng ly, con người ấy mà. Sống thế nào chẳng là một đời. Đỗ thần tài á khẩu, đứng dậy cáo từ. Lúc ra đến cửa, hắn lại dừng bước. Phải rồi, người của ta thấy Tam gia đang ở một thị trấn ngoài Nam Cương, đang uống rượu với thế tử gia đấy. Hai chú cháu họ từ trước đến nay luôn cùng nhau, chỉ e nàng cũng ở gần đó. Ngươi có muốn cho người đi tìm thử không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Trần Thanh Diễm thoáng hiện lên tia sáng, nhưng rất nhanh lại trở nên bình thản. Hắn nhìn Đỗ Tề Cương một lúc, sắc mặt thâm trầm, rồi rũ mắt, nhạt giọng. Không cần, trong lòng ta, nàng vẫn luôn ở đó. Nghe vậy, Đỗ Tề Cương chỉ muốn bước tới tát cho một cái, cuối cùng chỉ hít sâu một hơi, cười nhạt. Xưa nay tình sâu không thỏ, ngươi cứ chấp nhận số phận đi. Hắn phất tay bỏ đi, để lại thư phòng chìm vào tĩnh lặng. Trần Thanh Diễm muốn tiễn bước, nhưng khi ra tới sân thì người đã đi xa. Lúc này, đêm mát như nước, bóng cây loang lổ, hai chiếc lồng đèn trắng treo trước sân bị gió thổi lay lắt, nghiêng ngả tơi tả. Hắn bỗng nhớ đến năm ấy trong tiệc ngắm hoa ở Tạ gia, bản thân ăn nhầm hồng với cua, trúng độc ngã lăn ra đất. Dù được nàng cứu sống, nhưng lúc mở miệng lại nôn trúng người nàng. Lờ mờ trong cơn mê, hắn thấy nàng giận đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn mấy cái. Trong mắt là hận, là không cam lòng, là giận dỗi. Khoảnh khắc ấy, tim hắn đập rộn ràng, đầu óc chỉ có một ý niệm. Nàng tức giận trông mới thật xinh đẹp biết bao. Một ánh nhìn, chọn một đời. Mũi Trần Thanh Diễm bỗng cay xè. Hắn thầm nghĩ, Cao Ngọc Uyên, không biết ta bây giờ có đủ để nàng nhìn vào mắt hay chưa? Cách chương.